Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 609, chăm sóc Mashiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sau khi nói xong, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Yuto nghi hoặc dò hỏi. Thiếu niên, ngươi là đổi tính sao? Dạng này phúc lợi tràn đầy vậy mà cũng không muốn. Nia nói ra trong lòng mọi người nghi hoặc. Những người khác cũng gật đầu. Cũng phải nhìn xem đối tượng A, Mashiro đơn thuần như vậy. Ta làm sao có thể hạ thủ đâu? Yuto bĩu môi nói. Mặc dù đã quyết định dưỡng Mashiro sủng vật này. Nhưng Yuto thái độ hay là muốn biểu đạt một chút. Hơn nữa, nếu có thể thật sự phân công ra ngoài một chút lời nói hắn sau này cũng có thể thanh nhàn một chút. Hơn nữa trong nhà nhiều người như vậy, hỗ trợ một chút chăm sóc Mashiro hẳn là không có vấn đề. Ngày mai liền muốn khai giảng, cũng không thể để cho ngày hôm nay tình huống xảy ra một lần nữa. Nếu không mỗi ngày hắn đều muốn bị muộn giờ. Chuyện này ta cũng có nghe qua Gia Gia nói qua. Mashiro đứa bé này từ nhỏ đều đang học mỹ thuật vẽ tranh. Cho nên tại sinh hoạt thường thức bên trên có chút thiếu hụt. Cùng người bình thường kém một chút. Kuesu gật đầu thở dài nói. Đây là một điểm vấn đề sao? Là vấn đề lớn a, Yuto không nhịn được nói. Giác, lúc này một đạo âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Sina Mashiro cắn một miếng bánh. Bất quá vụn bánh rơi xuống khắp cổ phía trên. Người ăn ra được dạng này cũng thật lợi hại. Yuto bất đắc dĩ nói. Rồi lấy ra khăn giấy cho thiếu nữ lau miệng cùng phủi mảnh vụn bánh. Quyết định vậy đi. Carol sẽ phụ trách nàng cá nhân sinh hoạt. Ta sẽ chỉ đạo nàng sinh hoạt thường thức. Medea mỉm cười nói. Umu, nếu cần thiết, Dư cũng sẽ tham gia. Mashiro đáng yêu như vậy. Dư rất yêu thích. Nero vỗ ngực cười nói. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, giống như Mashiro đáng yêu như vậy thiếu nữ không ai lại không yêu thích. Bất quá Yuto cũng phải giúp một tay. Mashiro nhưng là rất ưa thích ngươi đây. Kurumi che miệng cười nói. Chỉ thấy Mashiro lúc này đang nhìn chằm chằm Yuto không rời. Ngạch, Yuto thấy vậy không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Sau đó liền đưa ánh mắt nhìn xem vẫn yên tĩnh ngồi ở đó Sina Mashiro. Sau này chỉ giáo nhiều hơn. Yuto, Sina Mashiro nhìn Amakawa Yuto nhẹ nhàng nói. N, xin chỉ giáo nhiều hơn. Yuto gật đầu thở dài nói. Hội nghị kết thúc, Yuto liền mang Mashiro trở về phòng. Mashiro muốn tiếp tục vẽ tranh. Yuto cũng muốn đi xem thử. Đi vào trong phòng, đập vào trong mắt lại là loạn thất bát tao gian phòng. Yuto cũng chỉ có thể giúp Mashiro thu thập một chút gian phòng rồi. Hắn mở ra Mashiro dương hành lý. Bên trong đồng dạng trở lên cũng là quần áo. Uy, những vật này chỉ có thể chính ngươi tới thu thập a. Yuto cầm một đầu màu hồng pansu. Đối với Mashiro nói, Yuto mà nói, không quan hệ. Tên là Mashiro thuần khiết thiếu nữ nói ra sẽ cho người đỏ mặt lời nói. Có rất lớn quan hệ. Yuto đem Mashiro quần áo để ở một bên. Để cho nàng đợi phía dưới chính mình thu thập. Từ trong dương hành lý lấy ra những vật khác. Nhanh chóng xếp vào trong tủ đồ của nàng. Đây là manga. Yuto tìm được một đống giấy vẽ. Phía trên vẽ lấy tinh xảo họa tác. Cũng là một cái mangaka. Yuto tự nhiên liền nhận ra được những bức vẽ này là vật gì. Có thể cho ta xem một chút sao? Yuto hỏi. N. Mashiro gật gật đầu đồng ý. Manga vốn chính là đưa cho người khác nhìn đồ vật. Yuto cầm lấy mấy tờ giấy nhìn xem. Không thể không nói. Mashiro không hổ là thiên tài họa sĩ. Những thứ này manga chất lượng đơn giản cao không lời nói. Thiết lập nhân vật tương đương tinh mỹ. Lời ngon tiếng ngọt đẹp hình nam. Hắn lấy tay bưng lấy thẹn thùng cúi đầu nữ hài gương mặt. Chậm rãi tới gần. Đồ phi thường tuyệt vời. Vẽ vô cùng xảo diệu. Đầu thân tỷ lệ tương đương cân bằng. Khung xương thích hợp cũng sẽ không quá mức tả thực. Bất quá, đường cong có chút quá nhiều. Vẽ quá mức, này làm sao nhìn cũng là shoujo manga bản thảo. Nhưng mà, đây là nội dung cốt truyện gì a? Coi như không yêu cầu kịch bản có nhiều hấp dẫn người. Nhưng ít ra cũng muốn hợp tình hợp lý a, thiếu nữ phía trước một giây còn cùng bạn trai tương thân tương ái. Một giây sau, liền hết rồi. Không có, trong dự liệu, gia hỏa này chính là vì trở thành mangaka đi tới Nhật Bản. Về sau ở chung thời gian còn dài mà. Từ từ sẽ đến a, như thế nào? Masiro hỏi, nói thực ra, kịch bản rất kém cỏi. Yuto lắc đầu, ăn ngay nói thật, hắn là một tên otaku tộc, có nguyên tắc của mình. Ít nhất tại nhị thứ nguyên trên lập trường ăn ngay nói thật. Masiro tự hồ có chút thất lạc. Tác phẩm của mình không bị tán đồng quả nhiên là một kiện rất thương tâm chuyện. Nhưng mà, Yuto đi lên trước vuốt vuốt Masiro đầu. Nói, không có người nào là trời sinh mangaka. Nếu như kịch bản không được thì nhìn nhiều một chút những người khác tác phẩm. Nếu như phân kính không được thì đi hướng tiền bối thỉnh giáo. Nếu như Masiro dễ từ bỏ như vậy, thì sẽ không đi tới nơi này quốc gia a. Risuka cổ vũ đến, Masiro nghiêm túc gật gật đầu. Nàng là bởi vì ưa thích manga, muốn vẽ manga mới tự mình đi tới nơi này quốc gia. Nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Sau đó Yuto lại phế đi chút thời gian giúp Masiro chỉnh lý tốt gian phòng sau. Chênh lệch thời gian không nhiều đến 11 giờ. Đương nhiên, mặc dù nói là chỉnh lý gian phòng, kỳ thực cũng chính là giúp nàng đem tranh bản thảo cùng hội họa công cụ lấy ra mà thôi. Về phần những cái kia máy tính, đã sớm lắp xong. À đúng, Masiro, Chan, người có lẽ không rõ lắm. Ta tại Nhật Bản light novel cùng manga lĩnh vực coi như nổi danh. Mà ngươi nghĩ xuất đạo làm mangaka mà nói. Ta có thể hướng dẫn ngươi. Cách chương.